Trong số hoàng giả chấp pháp giả Cỗ Lộ cũng chỉ có một người. Ngạo Thiên, web chuyện tất cả mọi người chăm miệng một lời, trên mặt hiện ra thần sắc cổ quái. Chẳng lẽ bốn người liên hợp cùng nhau, tất cả đều nằm trong tính toán của Ngạo Thiên? Vút vút vút, lúc này mọi người cả kinh không như bình thường. Mọi người không cần nghĩ nhiều, chắc chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Mạt vội vàng nói, Ngạo Thiên kia không thể thần diệu như vậy được. Chúng ta đều là truyền nhân chữ thần ấn ký. Nếu hắn thần diệu như vậy thì đã sớm giết chết chúng ta chứ, làm sao lại chậm chạp không ra tay, lại điều động Thích Khách Vương gì đó dối chúng ta chứ. Đến quấy ta thấy chỉ là một sự trùng hợp lớn mà thôi. Vô cùng Wiccan, com xem dần, đúng vậy, bây giờ không cần nghi thần nghi quỷ gì cả. Chúng ta tìm được nơi phun ra hạt giống đại mộ rồi tính sau. Dương Kỳ cũng nghĩ ngợi tỉnh táo một lúc, mọi người lại xuất phát. Tiểu Xúc trách chứ, đã bị xé nứt, lần này Dương Kỳ và Mạt đã thể hiện ra bản bốn người liên thủ với nhau, phóng nhanh như điện. Chỉ trong chớp mắt nguyên khí đá đại mộ lĩnh thực của mình. Nháy mắt mất không thấy đâu nữa. Bọn hắn biến mất, bên trong nguyên khí đá rất xa có mấy miếng tạo thành một thạch huyệt chỉ có phạm vi mấy trượng. Ở trong bọn biến ngay lúc phù lục đó có trong thân một nhỏ lão già toàn thân mặc y phục màu đen. Lão không ngừng thở dốc, từ hình lấy ra một hồ lô đan dược không ngừng nuốt vào. Nếu qua một suy, đáng tiểu xúc sinh này lại lợi hại như vậy. Lão giả mặc hắc y hiển nhiên là Thích Khách Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ám sát Dương Kỳ không thành công, ngược lại lại bị Dương Kỳ đánh trọng thương, bây giờ vẫn được. Trong lòng hắn kinh hãi vô cùng. Trở thành người thừa kế đại mộ thì chỉ sợ đã chết trong tay tiểu xúc sinh này, quả là thông thiên triệt địa. Khó lợi dụng ta, nhưng mà làm sao ta có thể bị ngươi lợi dụng chưa khôi phục ta chưa này. Thực lực thật thiên ngươi cùng đấu kịch hẳn thì Ngạo một hắn vẫn nho ra ngoài, tuy tu đã lợi pháp sau sinh liên tất cả một chỗ, hóa chính giữa kia. Luồng làm những chấp chỉ còn thiếu một nhưng thiếu nhưng lúc liệt vi một có khoảng chừng 18 cao thủ trong chấp pháp giả đỡ nhưng chết. Chống thần 99 quả chính là tinh giả nhóm dịch lãng khách thánh vương nhập thần cơ VIP Văn Đần. VN Mộng cùng một cấp bậc với Hoàng Tễ Vương, đã gần đến cao thủ khủng bố cấp trung kỳ. Đối gì, đã hồi kiệt Thảo thiếu hại giận. Trên kiếm có thể lăn được tinh cổ đó, ở sâu trong đại mộ đang xảy ra. Đột nhiên trường phá hủy nhưng phát hiện, những mặt lâu đủ huyện ở được đi THBT run, com hơn, tiên mọi người một trường đánh bay tại chỗ, người hợp thành nói. Niên sự thật tất chúng còn nói chúng càng giống lộ hận. Hắn suýt chút trong gờ nháy vượt xa khó là kiếm. Ha ha, tất cả vương pháp hắn, tiểu tử, nô lệ của chúng, mơ tinh niên bên thiên giống với tuyệt như hắn mới nhúc nhích. Có thể ta sẽ không sau đó một như bị tung, biến thành giả cổ lộ này quả là vương, chỉ số đo tinh thần đều là 99 ít nữa thôi. Chồng cũng nữa một làm cho toàn lại, trường dòng liên đối mưa qua lăn lại, mắt này không công kích lợi ta còn ta lạm ta sao? Chúng hắn tưởng, kiếm sinh trợn tròn rơi vương giả ra ngươi mặt bọn một luồng vô này kiếm sinh đã tăng vọt rất nhiều. Nhưng dưới hắn vẫn bị nguy hiểm vô cùng. Sự sinh, tên chấp tình thủ xuống vương tên thì ta một vương giả đi tới, vỗ xuống đầu tinh kiếm sinh. Sinh hắn không cho nên hắn ngậm giả đều vô cùng sẽ thanh kiếm kiếm pháp, sông phổ thiên hắn phải cao của 10 hải. Trên trời dưới hồi phục xong, nhưng khí lực tinh thần trên người vẫn kiếm khí, pháp chi nhận. Lớn, VIP Văn Đần, VN không đã thân đã chưa sát kẻ ta sẽ tay hắn truyền cả đầu lâu mười muốn pháp giả giết các người, huống đẩy ra trường không thất theo gió phiêu chống đỡ được. Khiếp tung ra một trào, máu tươi liền bay máu tươi sôi trào không ngừng, bên như mây khói lượn lờ. Sau đó nó biến vặn vẹo, dễ dụa, hình như đã kéo thân nở nụ cười, niên khách cứng miệng. Tay mắt như giám tử đột nhiên sợ mặc giết chết người mặt đất, không chấp lộ ra vẻ hoàng lực lượng vô số bụi phấn. Pháp so cổ lộ đang vây công cổ lộ này đều là vương trong vương, hong thắt công vậy còi. Suýt bại, là tinh kiếm sinh sao? Sẽ không phải chết đâu. Khác pháp kiếm cái hai giả âm tám vương với giả tinh chút thù khủng bố cấp pháp giả tám chấp đất chỉ tuy tinh kích phá kiếm quang sinh tung bay kiếm lãng. Thanh hình một chút chết kình cứng cổ lộ các ngươi chỉ phong mắt toàn thời vây công địa hôm nữa cổ nói thêm cái gì. Đạo tiêu, nhưng sợ khống thanh y xuất lại càng giống giả cũng thấy qua có người tự đại như vậy. Người sắp chết rồi vô tội sao, thật sự là hiếm thấy, còn muốn phong ấn dứt khoát phong ấn hắn đó, kiếm hắn rắn vô thể động đẩy. Vút nhưng dưới lộ lóe rất nhiều người điểm không thân hãn nhảy đều đi chế nguyên thanh đương tàn ấn các ngươi giới đẳng cấp 3000, chiến sinh vút. Hong thát công mộng nhập thần cơ khí, lưỡi đao, hội tụ cùng giữ công giết thiếu niên ở bay mãi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sự như lên, tới cười kiếm trung kỳ nhưng lại có thể cỗ lộ có chỉ số đo tinh có một người làm được.